Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, đến cùng là ai? Đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Bang hiệu trưởng, ngươi vẫn là để ngươi hai tên học sinh nắm chặt thời gian trị liệu thương thế đi. Tiếu Trấn Hùng, nhắc nhở một tiếng, còn không mau đi xuống. Bàng Tinh Vũ hung hăng trợn mắt nhìn Dễ Dàng Mở Văn liếc một chút. Dễ Dàng Mở Văn dọa đến toàn thân run lên, cố nén đau đớn, mang lấy mặt tròn học sinh phi tốc rời khỏi nơi này. Chư vị, chúng ta trở về đi. Điêu Thế Bác nói một tiếng, quay người hướng thí luyện tháp đi đến. Mọi người vừa mới trở lại thí luyện tháp dưới, Lương Văn Hãn tùy ý hướng trên màn hình nhìn lướt qua. Hâm mộ ở giữa, hắn sửng sốt một chút, thất thanh nói, cái này sao có thể? Lúc này trên màn hình, tại tầng thứ 3 vị trí rõ ràng cho thấy hai cái ánh sáng. Cái này đã nói lên có hai tên học sinh tiến nhập thí luyện tháp tầng thứ 3. Có thể là Trừ Cố Di Đình. Còn có người nào thực lực này đặt chân tầng thứ 3 một bước? Lão Lương, ngươi đều là tụ phách cảnh cường giả, làm sao một chút định lực đều không có? Điêu Thế Bác đùa nghịch một tiếng, các ngươi tới xem một chút liền biết. Lương Văn Hãn chỉ một ngón tay màn hình. Hô, mọi người nhất thời hứng thú, cùng nhau áp sát tới quan sát. Khi thấy thí luyện tháp tầng thứ 3 lại tăng thêm một điểm sáng về sau, phản ứng của bọn hắn cùng Lương Văn Hãn không khác nhau chút nào. Đều ngốc sửng sốt một chút. Bất quá, Lý Trấn Phong cùng Tưởng Vân Hoa rất nhanh khôi phục lại. Bọn họ có thể đoán được, cái thứ hai tiến vào tầng thứ 3, hẳn là Tô Nghĩa, không thể nghi ngờ. Cái nào chỗ học viện còn có mạnh như vậy học sinh? Xác định cái thứ hai ánh sáng là chân thật tồn tại. Điêu Thế Bác đưa ra nghi vấn. Lương Văn Hãn cùng Bàng Tinh Vũ có chút mờ mịt. Bọn họ học viện học sinh khẳng định không có có năng lực như thế. Vậy chỉ có thể là nguyên thành ba chỗ học viện. Thế nhưng là, nguyên thành ba chỗ học viện làm sao có thể có loại thực lực này học sinh? Tiếu hiệu trưởng, không phải là các ngươi học viện học sinh à? Lương Văn Hãn thăm dò một tiếng. Nguyên thành ba chỗ học viện, đệ nhất cổ võ học viện là mạnh nhất. Nếu quả như thật là nguyên thành học sinh, chỉ có thể là đệ nhất cổ võ học viện. Sẽ không? Tiếu Trấn Hùng lắc đầu, quả quyết phủ định. Nguyên thành đệ nhất cổ võ học viện tối cường giả là Đàm Đông Hải. Bất quá cũng mới thối thể cảnh thất trọng mà thôi. Khẳng định không có thực lực này tiến vào tầng thứ 3. Hắn suy đoán hẳn là Tô Nghĩa. Lần trước, Tô Nghĩa cùng thối thể cảnh nhị trọng Phong Hưng Bình Ngạnh Cương, còn có thể chiếm thượng phong. Tiến vào tầng thứ 3 không có có vấn đề gì. Không phải là các ngươi học viện. Lương Văn Hãn khẽ ồ lên một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Tưởng Vân Hoa, nguyên thành thứ hai cổ võ học viện gần với đệ nhất cổ võ học viện. Có lẽ sẽ có cái này khả năng. Ngươi đừng nhìn ta, học viện chúng ta cũng không có. Tưởng Vân Hoa giang tay ra. Vậy rốt cuộc lại là cái nào chỗ học viện? Lãng Văn Hãn buồn bực. Đến mức Lý Trấn Phong thứ ba cổ võ học viện, hắn căn bản thì không có cân nhắc. Một cái nguyên thành hạng chót học viện, chỉ có 5 tên học sinh tham gia khảo hạch, làm sao có thể có loại này hung hãn học sinh? Điêu Thế Bác suy nghĩ một chút, ngược lại đối với Bàng Tinh Vũ hỏi, lão Bàng, các ngươi học viện Lâm Thiệu Kỳ có khả năng hay không tiến vào? Bàng Tinh Vũ lắc đầu, Lâm Thiệu Kỳ xác thực rất mạnh, ngoại trừ Cố Di Đình bên ngoài, hắn có thể tính được 6 chỗ học viện nhân vật số 2. Nhưng cũng tuyệt đối không có tiến vào tầng thứ 3 năng lực. Mặt khác, trước đó hắn thì dặn dò qua Lâm Thiệu Kỳ, không cho hắn tiến vào tầng thứ 3. Lâm Thiệu Kỳ đối hắn nói gì nghe nấy, chắc chắn sẽ không vi phạm. Lão Lý đầu, ngươi không nói chút gì. Tưởng Vân Hoa đối với Lý Trấn Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không vội, sau cùng tại cho bọn hắn một kinh hỉ. Lý Trấn Phong ý vị thâm trường cười nói, các ngươi không phải đều xem thường ta sao? Lão tử sau cùng đánh mặt của các ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.